Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, ngũ tam chương võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 39, Phan Hồng Việt tốt lắm, trở về ta liền chuẩn bị, chờ chọn xong địa phương, nhớ được cho ta biết, mọi người hàn huyên một trận. Liền cáo một đoạn, Quân Nghiên về nhà mệt đến không được, trước tiên ngủ, 3 ngày sau. Hạ Hầu Khanh thu phục phòng làm việc nơi sân, hơn nữa nhường chuyển nhà công ty hỗ trợ, đem sở hữu thiết bị đều cấp xứng đầy đủ hết. Phan Hồng Việt là cái quang côn, từ có phòng làm việc sau, liền thu thập sắp chuyển đến phòng làm việc ở. Quân Nghiên cùng Trương Thụy Trạch đều không phản đối, chỉ cần lao động thành quả không xảy ra chuyện là được. Hạ Hầu Khanh làm việc hiệu suất rất cao, rất nhanh sẽ thu phục Cao Hiểu Nguyệt. Cao Hiểu Nguyệt kia nhưng là trường học giáo hoa, cùng Quân Nghiên nhan giá trị không ở một cấp bậc, chẳng sợ Quân Nghiên mị lực 10 phần, khả nhan giá trị thượng vẫn là kém Cao Hiểu Nguyệt rất nhiều. Bất quá Quân Nghiên động thái mỹ, là Cao Hiểu Nguyệt so sánh không được. Cao Hiểu Nguyệt đại gia hảo, ta là Cao Hiểu Nguyệt, hy vọng kế tiếp ngày, hảo hảo phối hợp đại gia công tác, sớm ngày hoàn thành của chúng ta trò chơi, Quân Nghiên nói. Mỹ nữ ngươi không cần câu nệ, nghe nói của ngươi văn án viết đặc biệt hảo, chúng ta về sau lẫn nhau phối hợp đi. Cao Hiểu Nguyệt cũng không già mồm cãi láo, vô cùng cao hứng bị đại gia khen tặng, đem trọng tâm chuyển rời đến văn án phương diện. Quân Nghiên sáng tạo chữ số khuôn khối, bắt đầu tam duy làm đồ, phía trước mặt bằng họa đã họa tốt lắm, chế tác thủ đoạn vẫn là thô ráp, cần tiến thêm một bước hoàn thiện. Bất chi bất giác, 4 người vội đến giữa trưa. Hạ Hầu Khanh nói, ăn cơm, Trương Thụy Trạch thân cái lười thắt lưng. Phi thường kinh ngạc, lão đại, ngươi chừng nào thì trở thành hiền thê lương mẫu. Phan Hồng Việt cười nói, đi, ngươi tiểu tử này còn nhìn không ra đến. Chúng ta là dính tẩu tử hết, Cao Hiểu Nguyệt nghi hoặc nói. Cái nào là tẩu tử? Trương Thụy Trạch đương nhiên là Quân Nghiên. Quân Nghiên hiện tại nhưng là chúng ta lão đại chính quy bạn gái, Quân Nghiên rõ ràng nhìn đến Cao Hiểu Nguyệt sắc mặt bỗng chốc ảm đạm không ít, Hạ Hầu Khanh hại người không ít, ăn cơm mà ni, Phan Hồng Việt tiếp đón đại gia ăn cơm mà ni 4 người tay chân lanh lẹ. Đem Hạ Hầu Khanh nấu đồ ăn hết thảy ăn sạch, một cái đồ ăn không dư thừa, Cao Hiểu Nguyệt thiết kế văn án Quân Nghiên nhìn, cảm thấy vẫn là không hề thỏa địa phương. Hiểu Nguyệt, ngươi tới xem a, ngươi thiết kế kịch tình quá mức đơn giản, của chúng ta văn án là căn cứ trò chơi nhân vật đến đặt ra. Nếu là lịch sử nhân vật lời nói, cần phải tôn trọng sự thật lịch sử, Cao Hiểu Nguyệt phản bác nói. Nông Dược A Kha nguyên hình không phải là Kinh Kha vẫn là cái nữ, Quân Nghiên nói. Ân, chúng ta muốn thiết kế trò chơi nhưng là so Nông Dược càng thêm công nghệ cao. Mục đích là vì nhường quảng đại bọn nhỏ ở trò chơi rất nhiều. Không đến mức đem bản thân quốc gia lịch sử nhân vật đều quên mất. Ngươi có thể mang lịch sử danh nhân kỹ năng tổng kết hạ. Liệt ra vài người vật đến. Làm tham khảo, Phan Hồng Việt gật gật đầu, tẩu tử nói rất đúng. Nông Dược chính là vặn vẹo lịch sử. Biến thành lịch sử lão sư nhìn đều muốn đánh người, Quân Nghiên, mặt khác. Ta còn tưởng ở của ta trò chơi chung gia nhập hàng hải chiến tranh. Nông Dược không phải là 5v5 sao? Chúng ta có thể thiết kế trở thành 10v10 không? Đến lúc đó đem thượng giã khu thiết trí vì hải chiến. Trung lộ nơi đó vì lục chiến. Hạ bộ nơi đó vì không chiến. Ngươi xem coi thế nào? Trương Thụy Trạch sơ sơ căm. Khó xử nói, kia hao phí công trình lượng liền lớn. Tuy rằng đề nghị không sai, bất quá trò chơi phục vụ khu có thể cất chứa nhiều người như vậy sao? Nhiều như vậy hình thức sẽ không làm hỗn sao? Quân Nghiên nói, kia có thể tách ra. Mặt khác làm hình thức, Phan Hồng Việt vỗ cái bàn, ta cảm thấy vẫn là tách ra hảo. Ngươi xem a, hỗn hợp ở cùng nhau, chỉ biết lẫn lộn đối phương tầm mắt, chẳng rừng rậm về rừng rậm, lục địa về lục địa. Hải Dương về Hải Dương, ý kiến hay. Hết chương.